Thôn Thiên, chương 407, Vô Trần Vong Tình, cốc truyện audio.com, nói qua sự tình xong, mọi người xin cáo lui, ai làm việc nấy, Long Vô Song lại đem vài người dẫn đến. Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàn, Diệp Hoàn Chân, Thạch Long, Thạch Phượng, Dương Lăng Ngũ Đại Đệ Tử, kể cả Lộng Ngọc Ngọc Kiều Kiều đều đi tới Thuần Dương Đỉnh. Lão Sư, chưa đệ tử tiến lên bái kiến, ngũ vị đệ tử, Diệp Hoàn Chân, Thạch Long, Thạch Phượng đều kết thành kim đan. Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàn, thì kết thành pháp đan, đều là tư chất bất phàm, Dương Lăng có chút vui mừng, khen ngợi và khuyến khích vài câu. Khó có được Lộng Ngọc cũng kết thành kim đan, nàng rốt cuộc như ký danh đệ tử của Dương Lăng, lúc này thấy nàng dụng công, Dương Lăng đem nàng đề thăng làm đệ tử thứ 6, khiến cho giao tộc công chủ hân hoan không ngớt. Lục đại đệ tử bái kiến lão sư cùng tại trong Thuần Dương Đỉnh ở lại mấy ngày. Tiểu hồ ly hóa ra hình người cũng không sợ cùng Dương Lăng đệ tử rất nhanh quen biết. Ngọc Kiều Kiều sớm đã ngưng tụ thành pháp đan, lúc nữ tử này nhìn thấy Dương Lăng tịnh không nói một câu, chỉ thỉnh thoảng sóng mắt như nước hướng Dương Lăng nhìn qua. Trong Thuần Dương Đỉnh, trời đất bao la, Dương Lăng cùng vài tên đệ tử với bốn đầu lôi vượn đấu đùa giỡn nháo, Long Vô Song cũng ly khai. Ngọc Kiều Kiều liếc mắt nhìn theo quay chung quanh tại bên người Dương Lăng tiểu hồ ly cười hỏi. Dương đại ca, nàng là ai? Dương Lăng nhu nhu tóc tiểu hồ ly, trong ánh mắt lộ ra một cổ ôn nhu. Nàng là Linh Lung, Ngọc Kiều Kiều đem Dương Lăng thỉnh thoảng xuất hiện tình tự để ở trong mắt, trong lòng đau xót nghĩ thầm. Ta cùng với hắn tuy có một đời duyên phận, nhưng một đời này đã qua, ta cần gì phải dây dưa với hắn chứ? Mà thôi, một đời có một đời sinh hoạt, sư tôn nói đúng, ta nên sớm uống Vô Trần chân thủy. Nghĩ xong, Ngọc Kiều Kiều bỗng nhiên đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy Dương Lăng, thấp giọng nói. Dương đại ca, ta mỗi lần nhắm mắt lại, tình cảnh một đời liền hiện lên ở trước mặt ta. Ta thường xuyên nghĩ, nếu là Dương đại ca một đời không có chết, chúng ta cùng nhau chung sống, cũng thật là tốt. Dương Lăng mỉm cười, vỗ vỗ vai nàng, chẳng muốn nói gì. Ngọc Kiều Kiều lại xuất ra một cái ngọc bôi, ngửa đầu uống xong vật trong bôi, sau đó mỉm cười. Dương đại ca, sau này, ta không bao giờ nhớ kỹ ngươi nữa, nói xong, Ngọc Kiều Kiều hôn mê đi. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, đỡ nàng dậy, nhìn qua cái chén vừa rồi, trong ngọc bôi này, dính đầy nước suối bạch sắc tinh thuần không gì sánh được. Vô Trần chân thủy, Dương Lăng thở dài một tiếng, Vô Trần chân thủy này, cùng Linh Cảm chân thủy, Thiên Nhất chân thủy, đều là tam đại chân thủy trong thiên địa. Vô Trần chân thủy này, có thể làm cho quên toàn bộ trần duyên. Chỉ trong chốc lát, Ngọc Kiều Kiều mở mắt ra, hiếu kỳ mà nhìn Dương Lăng, hỏi. Ngươi là ai? Nàng quả nhiên không nhìn ra được Dương Lăng. Dương Lăng ôn hòa mà nói. Ta là Dương đại ca ngươi, ngươi là Ngọc Kiều Kiều. Ngọc Kiều Kiều rất nhanh đã tiếp nhận rồi thân phận, cũng là một người nữ tử hoạt bát rộng rãi, cùng Dương Lăng nói vài câu, liền đi chơi trong Thuần Dương Đỉnh địa phương khác. Phía sau truyền đến một tiếng thở dài, Dương Lăng xoay người cười nói. Sư muội, Long Vô Song nhìn thoáng qua Vô Trần chân thủy trong tay Dương Lăng. Kiều Kiều chuyện tình ta cũng biết, nàng cũng tốt, uống Vô Trần chân thủy cái gì cũng không nhớ. Dương đại ca, ta có nên hay không cũng phải uống giống nàng. Long Vô Song đem ánh mắt yếu ớt nhìn qua, cốc truyện audio.com, Dương Lăng cười khổ thu hồi ngọc bôi, đi qua kéo tay Long Vô Song, nhìn vào mắt của nàng, thản nhiên nói. Người ta đều là người tu hành không câu chấp. Vô Trần chân thủy cũng không nên uống, nếu không ngươi làm sao giúp ta quản lý động huyền phái. Dương Lăng không có bất luận cái hứa hẹn gì, Long Vô Song lại biết nàng đã có hy vọng, điềm nhiên cười. Ngoài Thuần Dương Đỉnh, Bạch Liên cũng hân hoan cười, nhị nữ đều là nhất thể, tất nhiên là cảm động lây. Dương Lăng tại trong Thuần Dương Đỉnh ở lại hơn tháng, hốt nhiên một ngày, một đạo phù quang bắn vào Thuần Dương Đỉnh. Dương Lăng tiếp phù nơi tay, chỉ thấy trong phù truyền ra thanh âm Thanh Phong Tiên Tôn. Dương Lăng, Thái Huyền Môn phá diệt Tiên Tôn trưởng quản Thái Huyền Môn Chu Sát lệnh, ngươi hay nhất là ẩn giấu một đoạn thời gian. Còn có Thiên Ngoại Thiên Chu Tiên Viện toàn lực xuất động, cũng muốn giết ngươi. Bọn họ đã tra ra ngươi giết chết Bạch Kiếm Phong, Chu Tiên Viện lực lượng so với Thái Huyền Môn đáng sợ gấp trăm lần, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe xong thanh âm trong phù, Dương Lăng cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm. Tại trước mặt Thái Huyền Môn cùng Thiên Ngoại Thiên, ta chỉ bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Bất quá ta cái tiểu nhân vật này, lại muốn đi ra ngoài hảo hảo làm ồn ào một chút. Tiếp phù xong, Dương Lăng phân phó các đệ tử hảo hảo tu luyện. Vốn là muốn đem tiểu hồ ly lưu lại, chỉ là Linh Lung nói cái gì cũng không muốn ly khai Dương Lăng nửa bước rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang theo. Thi triển di quang đồ, Dương Lăng trong khoảnh khắc đã đến Cửu Châu. Lúc này Dương Lăng, biến hóa thành một gã lại đầu niên thiếu, mặc quần áo hồng y, chính là sử dụng qua một lần Lý Tiểu Phàm.